Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 62. Ta không làm thế thần nữa. Dạo gần đây không khí hân hoan đã bao trùm khắp ma cung. Nghe nói ma tôn đại nhân ngủ đông suốt chục năm đã quay về. Đám thủ hạ ngày xưa của ma tôn cũng chạy tới từ bốn phương tám hướng. Chính mắt nhìn thấy ma tôn đại nhân vẫn anh dũng oai vệ như xưa. Kẻ nào kẻ nấy vùng tay múa chân mừng rỡ suýt khóc. Không chỉ có vậy, ma tôn đại nhân cô đơn ngàn năm còn đưa theo một vị phu nhân trở về. Người ấy rất xinh đẹp, đáng yêu, thật đúng là niềm vui nhân đôi. Mà cùng vắng lặng tiêu đều có chục năm qua lại náo nhiệt trở lại. Ma tu nào nhìn thấy Đường Cứu cũng tỏ ra cung kính, yêu quý, hệt như thấy chủ thượng của mình. Rất đổi lễ độ, gọi một tiếng, phu nhân. Đường Cứu cảm thấy cách gọi này hơi ngượng, hai tay đỏ cả lên. Phu nhân gì chứ, sau này đừng có gọi như thế nữa. Đám ma tu nhìn nhau, nhanh chóng ý thức được rằng giữa tôn thượng và phu nhân có nguy cơ rạn nứt tình cảm. Cũng phải, bọn họ nghe nói tôn thượng đã đi cướp phu nhân về, chứ vốn dĩ phu nhân định gả cho ma quân Thương Bắc, có thể là phu nhân không thích chủ thượng của bọn họ. Nhưng mà giờ tay Đông Phương Đồng đó đã trụi lũi rồi, sao sánh bằng chủ thượng của bọn họ được? Cho dù không trụi lũi đi nữa, Đông Phương Đồng đẹp trai bằng chủ thượng chắc, tu vi cao bằng không, địa vị có cao hơn không, khả năng ít có mạnh bằng không. Mấy cái không bàn đến, nhân tộc trắng bọn họ có những hai cái lận, có thể nói là tài năng bẩm sinh trong khoảng đó, những chủng tộc khác chẳng thể nào sánh bằng. Nhất định phải khiến phu nhân hồi tâm chuyển ý mới được. Một thiếu nữ áo xanh với bản thể là một con rắn lục tiến lại gần Đường Cứu, nghiêm mặt nói. Đàn ông mà trỗi sớm quá, chứng tỏ mặt kia không mạnh đâu. Phu nhân phải suy nghĩ thật kỹ đó. Đường Cứu chấm hỏi. Một thiếu niên áo vàng vốn là rắn lục mũi hết bội thêm. Tuy dưa hái xanh thì không ngọt, nhưng chủ thượng của bọn ta thật sự không tầm thường đâu. Phu nhân có phải đích thân nếm thử mới biết ngày ấy ngon cỡ nào? Đường Cứu chấm hỏi. Các người đang nói cái gì vậy? Sao tao nghe chẳng hiểu gì cả? Thấy phu nhân vẫn im lặng, có vẻ như hẳn không muốn cho lắm. Thế là mấy người kia nhìn nhau, quyết định nên cho phu nhân trải nghiệm thử trước mới có sức thuyết phục. Nói ra thì, phu nhân đã gả đến đây, nhưng vẫn chưa động phòng với chủ thượng nhỉ? Thiếu nữ áo xanh nói, không thể thiếu nghi thức này được, ta cho rằng nhất định phải tổ chức bù. Chúng ma tu nhất tề gật đầu, Đường Cứu. Đợi đã! Không thể đợi thêm được nữa. Thiếu niên áo vàng ra chiều xót xa, nâng tay áo lên chấm chấm giọt lệ bên khóe mắt. Chủ thượng của bọn ta là mỹ nam tử nghìn năm mới có, là vị vua mạnh nhất trong lịch sử ma tộc. Sống mấy ngàn năm vẫn nguyên tấm thân xử nam, đáng thương đến nhường nào. Đường Cứu ba chấm. Cậu ngại không muốn nói rằng tấm thân xử nam của chủ thượng nhà ngươi đã bị ta phá từ lâu, chẳng còn trong trắng nữa rồi. Phu nhân à, ngài là người duy nhất chủ thượng thích mấy ngàn năm qua. Xin ngài hãy ở lại đây, đừng để ngài ấy cô đơn lẻ loi nữa. Không hiểu sao, con này lại chọc trúng vào trái tim Đường Cứu. Cậu lập tức mềm lòng. Đến lúc hoàng hôn, thì đã bị cả đám thủ hạ hân hoan thay cho bộ hỷ phục đỏ chót. Mái tóc dài cũng được vấn lên. Sau đó, bị khua chiên gõ trống khiêng vào nơi động phòng đã được trang hoàng đỏ rực. Đường Cứu trùm khăn đỏ, ngồi trên giường cưới cũng đỏ rực. Ngẫm mãi cũng không hiểu tại sao sự tình lại thành ra như thế này. Còn đang nghĩ ngợi, bỗng cửa điện mở ra, nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Chẳng hiểu sao Đường Cứu lại thấy hơi căng thẳng. Đến khi người kia vén khăn trùm đầu của cậu lên, ý cười đông đầy mắt, gọi cậu một tiếng phụ nhân. Cố Uyên cũng mặc một bộ đồ đỏ chót, trên y phục theo hình thủy thú, càng tôn lên vẻ anh tuấn rạng ngời. Đường Cứu càng cảm thấy căng thẳng hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Quái vật, đã là phu thê từ đời nào rồi còn thẹn thùng cái gì nữa chứ? Cậu cố tình nói năng hung tợn để che giấu cảm xúc thật. Vụ này cũng là do ngươi bày trò đúng không? Hả? Oan uổng quá, ta cũng bị bọn chúng ép thay đồ rồi đẩy vào đây thôi. Cố Uyên cười nói. Có điều, ta thích trò này đó. Mặt Đường Cửu nóng bừng, cậu đã định nói tiếp thì nghe Cửu Uyên bổ sung. Thực hiện xong lễ nghi rồi, chúng ta sẽ thành một cặp phu thê, danh chính ngôn thuận. Ngón tay nắm khăn trùm đầu của Đường Cửu siết lại, trong lòng cũng trào dâng từng đợt sóng gợn. Ở mấy thế giới trước, mặc dù cậu và đối phương cũng hạnh phúc bên nhau, nhưng cùng lắm chỉ mới bày tỏ tình cảm, quả thật chưa cử hành nghi thức nào cả. Có lẽ chỉ ở trong thế giới kiểu này, họ mới có thể quang minh chính đại trở thành bạn đời, hệt như bao cặp phu thê sắc son trên đời này vậy. Vốn dĩ Đường Cửu còn thấy trò lễ nghi này hơi hoang đường, thấy ngượng ngượng. Song nghĩ vậy rồi thì lòng chẳng thấy khó chịu nữa, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Cậu đỏ mặt nhận chén rượu hợp cẩn của Uyên đưa tới, cùng hắn uống rượu sao bôi. Mắt Cửu Uyên không giây phút nào rời khỏi mặt cậu, ánh mắt kia như hóa thành thực thể, khiến Đường Cửu càng thấy mặt mình nóng hơn. Cậu cố gắng tìm chuyện để nói. Có cần phải kết tốt không? Cố Uyên nhìn cậu, khẽ bảo. Người thực hiện, được chứ? Đường Cửu gật đầu, thi triển một thuật pháp nhỏ nhỏ, cẩn thận cắt một nhúm tóc của mình và Cố Uyên, sau đó chăm chú tết lại với nhau. Biếm tóc tết rất bền chắc và xinh xắn, dường như có một thứ gì đó thật sự đã gắn kết họ lại, sẽ không còn chia lìa nữa. Đường Cửu bất giác nở một nụ cười ngờ ngợt, hào hứng đưa cho Cửu Uyên xem. Ta tết xong rồi nè. Nhìn thấy vẻ mặt của Cửu Uyên, cậu đã khựng lại. Đồng tử đối phương sầu hút, trong đó đông đầy dục vọng, nhờ muốn hút cậu vào trong. Một giây sau, cậu đã bị đối phương đè xuống sườn cưới, hơi thở nóng rực của đối phương bao trùm lấy môi cậu. Phu nhân tết đẹp lắm, để vi phu thưởng cho người chút tu vị, được không? Đơn cũ không thể kháng cự, mà cũng chẳng muốn làm như vậy. Cơ thể mặc cho bản thân bị con rắn xấu xa kéo vào sâu trong giường, chìm nổi theo từng đợt sóng của dục vọng suốt cả đêm tròn. Hỷ phục đỏ trực đã bị vò nhầu nhí, tóc đen được quấn gọn cũng đã xóa tung trên nền chăn đỏ thẫm. Đơn cũ mơ mơ màng màng nằm sắp người, đôi mắt cũng đã nhuộm màu đỏ thắm hơn cả hỷ phục chứa thân. Ngón tay trắng ngần túm chặt lấy cái gối đầu bằng vải gấm. Có lúc cậu không chịu nổi nữa, đã dùng dằn bò tới phía trước muốn trốn đi, để rồi lại bị người kia ôm eo kéo về, buộc cậu phải gọi tên đối phương. Cổ Uyên! Cổ Uyên! Cậu nức nở thốt ra, khóe mắt lại càng đỏ, môi cũng đã hơi sưng. Ta chịu hết nổi rồi! Cổ Uyên đành dấu dành. Gọi ta là phu quân. Đương cậu cứ tưởng đâu mình vâng lời thì đối phương sẽ tha cho, bèn nhỏ giọng nghẹn ngào thốt lên. Phu quân! Ngoan! Giọng Cổ Uyên càng trầm hơn, mang theo sự tham lam và hưng phấn, khiến người ta run rẩy. Phụ quân cho người hết. Núi Thúy Bình, phái Vô Trần. Dạo này bầu không khí trong cả môn phái có gì đó rất quái dị. Đệ tử nào cũng tóc tai sờ xác, mặt mày nhợt nhạt, quần mắt thâm đen. Kể cả lúc tu luyện, tâm thần cũng hoảng loạn, ánh mắt luôn toát ra sự sợ hãi và lo lắng. Không còn kẻ nào xuân xoe bỡ đỡ thanh khanh nữa, thay vào đó, hễ nhìn thấy gương mặt của hắn ta, là bọn họ lại hệt như thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Còn vô thức thấy mặt mình đau rát, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Ta sắp điên rồi, đã hai ngày nay ta không dám chợp mắt. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không ngừng gặp ác mộng, mà cơn ác mộng cực kỳ chân thật, khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy sẽ cảm thấy mình chỉ còn chút hơi tàn. Một đệ tử khốn khổ bứt tốc. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chúng ta bị nguyền rủa rồi ư? Đám đệ tử hoang mang ngơ ngác, đồng loạt đưa mắt nhìn đại sư huynh của mình, van xin một đáp án. Hà Thiên Duệ trầm ngâm trong giây lát, giọng khô khốc hỏi. Các người có tìm ma quỷ không? Nếu thật sự có ma quỷ, thì có lẽ Nguyễn Lan chết oan đã hóa thành âm hồn quay về trả thù bọn họ rồi. Phụ thân, Cứu con, người cứu con với. Trong phòng, Thanh Khanh gào khóc thảm thiết như xé gan xé phổi. Hắn ta quỳ trên giường, không ngừng túm tóc mình giằng co. Con không muốn nằm mơ nữa, con sắp phát điên rồi. Bất kể là ngày hay đêm, hắn ta đều nằm mơ giống hệt nhau. Mơ thấy mình đối diện với một cái gương, mắt mở trừng trừng, nhìn khuôn mặt mình bị rạch hết đường này đến đường khác. Cảm nhận nỗi đau làm người ta điên dại, cho đến khi cả khuôn mặt biến thành một đống thịt bè bét. Hơn nữa không rõ vì sao tất cả các sư huynh đều tránh hắn như đang tránh một thứ dịch bệnh. Hắn ta gặp phải giấc mơ đáng sợ là vậy, nhưng chẳng ai chịu đến an ủi dỗ dành hắn ta. Bọn họ đều chỉ đứng từ xa, nhìn hắn ta bằng ánh mắt sợ hãi lẫn kinh tởm, rồi xoay người biến mất. Hắn ta bị cái môn phái hắc hủi, chỉ có phụ thân mỗi ngày đến xoa dịu an ủi. Chỗ môn đau lòng, nhìn máu mũ của mình khóc lóc tuyệt vọng, một nỗi bất lực sâu sắc dâng trào trong thâm tâm. Lão ta chẳng biết phải an ủi như thế nào nữa, vì chính bản thân lão ta cũng phải trải qua cảnh tượng như dưới địa ngục không ngừng nghỉ. Thậm chí giấc mơ của lão ta còn đáng sợ hơn. Nhưng đệ tử cả môn phái đã bị tra tấn đến không ra người ra quỷ. Bản thân lão ta là trưởng môn, tuyệt đối không thể gục ngã trước các đệ tử của mình. Lão ta xốc lại tinh thần, vỗ vai Thanh Khanh. Gần đây ta nhận được tin tức từ Tiên Minh, hơn 10 tên ma quân của ma tộc dẫn theo các vạn ma tu tập trung ở thành Tam Nguyên. Nghe lại chúng chuẩn bị tuyên chiến với tu sĩ nhân tộc. Tiên Minh triệu tập khẩn cấp tất cả các môn phái tệ tụ ở thành Tam Nguyên nghênh chiến. Đến chừng đó, các danh môn đại phái sẽ có mặt, bao gồm các huyện Thiên Môn. Nguyễn trưởng môn của huyện Thiên Môn đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong đại thừa, là tu sĩ mạnh nhất của nhân tộc. Ông ấy nhất định sẽ có cách giải trừ ác mộng của con. Thanh Khanh nghe vậy, lập tức nín khóc, một tia hy vọng được nhen nhóm. Được, chúng ta đi, giờ chúng ta đi đến thành Tam Nguyên. Kể ra thì, rốt cuộc, ngươi đã làm gì Hà Thiên Duệ vậy? Đường cũ tò mò kinh khủng. Kể từ ngày rời khỏi phái Vô Trần, đường cũ phát hiện, điểm hối hận ngày nào cũng càng tăng. Trong khi trước đó cứ dậm chân tại chỗ mãi, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, cậu sẽ lại thấy thành tiến độ nhích lên một khoảng, rất là thần kỳ. Cố Uyên cười tủm tỉm. Muốn biết hả? Đường cũ gật mạnh. Vậy người ném con thỏ kia trước đi. Cố Uyên nhìn thoáng qua trong lòng cậu. Giọng nghe rất mất mát. Biết trước, ta đã không đem nó về đây cho ngươi. Kể từ hồi có con thỏ này, ngày nào ngươi cũng chơi với nó, không thèm chơi với ta. Đường cũ, ba chấm. Nói năng nghiêm chỉnh lên có được không vậy? Ta chơi ngươi hồi nào? Rõ ràng là ngươi chơi ta mà. Đường cũ nghiến răng càng kẹt, nheo mắt nhìn cái tên xã ngu trước mặt. Tối qua hông ta suýt gãy đó, ngươi còn ở đây vờ mất trí nhớ với ta hả? Ta mặc kệ. Cố Uyên sở trò vô lại bất chấp. Phu nhân vuốt nó không vuốt ta, ta ghen đó. Đường cũ bó tay với cái kẻ không có liêm sĩ này, đành phải thả con thỏ ra cho nó chạy đi chơi, sau đó xoa đầu tên kia. Được chưa? Cố Uyên cũng chẳng trả lời là được hay chưa, mà đột nhiên hỏi. Giờ ngươi còn sợ rắn nữa không? Đường cũ nghĩ ngợi, chắc chắn là sợ rồi. Nhưng nếu con rắn đó là Cửu Uyên, thì hình như cậu không còn sợ cho lắm. Hay đường cũ thả lỏng, Cửu Uyên xích lại gần, hôn tay cậu, hạ thấp giọng. Ta biến về nguyên hình, phu nhân quốc ta có được không? Đường cũ lườm hắn, gầm cừ đáp. Ngươi nằm mơ đây. Đại ca này cũng biết cách hưởng thụ lắm cơ. Cửu Uyên thương lượng. Ngươi chịu quốc ta, tối nay ta không giày vò ngươi nữa. Tai đường cũ quẩn lên, trong lòng đã hơi xui xui. Cậu đến ma cung sắp được một tháng, gần như tối nào cũng là đêm động phòng. Tu vi cứ tăng lên tặng tặng. Từ cảnh giới Nguyên Anh đột phá thành công lên hóa thần. Nhưng hiện giờ, cậu chẳng hề thấy tu vi cao là chuyện tốt lành gì. Tu vi càng cao, sức bền bỉ lại càng tốt. Cố Uyên càng có lý do hành hạ cậu dữ hơn. Nhưng cho dù khỏe đến mấy, cũng không thể chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị con rắn kia quấy rối. Đường cũ, ngươi đã gần một tháng không được ngủ ngon giấc, ngẫm nghĩ một thoáng, cuối cùng gật đầu. Đồng ý! Cố Uyên cong cong khóe môi, nhanh chóng biến thành một con rắn đen to lớn trước mặt Đường Cổ. Thoát đầu, Đường Cổ còn thấy hơi căng thẳng, song từ từ cũng thả lỏng. Cậu biết con rắn này sẽ không làm cậu đau. Hơn nữa, cẩn thận nhìn lại thì con rắn khổng lồ này thật ra rất đẹp. Toàn thân là một màu đen tuyền, phủ kín hoa văn mỹ miều. Lúc chậm chậm di chuyển thì hệt như một dải gấm lay động, mà một vẻ đẹp vô cùng ma mị. Còn rắn đen tự hào phô bày cơ thể xinh đẹp với Đường Cổ một lúc, rồi trườn lên đầu gối Đường Cổ, cọ cái đầu rắn lên ngực cậu một hồi, sau đó mới thè lưỡi ra liếm một chỗ nào đó ở phần ngực sau lớp y phục. Đường Cổ ngứa ngáy trong tim, rụt người ra sau, mặt cũng ẩn đỏ. Còn rắn thối này biến về nguyên hình rồi cũng không quên sở trò lưu manh nữa. Ngoan ngoãn một chút đi. Đường Cổ đành giọng thò tay ra sờ thử lên thân rắn. Trơn mượt, lạnh lạnh như tơ tằm, sờ cũng khá thích. Đường Cổ bèn áp cả bàn tay lên, sờ tới sờ lui, hệt như phát hiện ra trò thú vị mới. Chơi đến quên cái trời đất. Cậu không nhận ra là con rắn đen đã không còn nằm yên nữa. Bắt đầu quấn lên người cậu, rồi cọ xát, đe một bộ phận nào đó lên tay của cậu. Cậu không để ý lắm, sờ từ đâu trở xuống, sau đó lại sờ phải một cái gì đó không trơn trượt cho lắm, lại còn hơi ráp tay. Ráp tay, có gai ngược. Hơn nữa, hình như có tận hai cái. Đường Cổ đỏ bừng mắt. Tay như bị bỏng, hất con rắn kia ra. Con rắn bị đẩy ra, lập tức biến lại thành người. Ôm eo cậu chặt cứng, cúi xuống hôn môi cậu. Phụ nhân xấu quá, sao lại sợ chỗ kia của ta? Đường Cổ xù lông. Rõ ràng là ngươi chủ động nhảy tới mà. Ta mặc kệ, tại phụ nhân cố tình quyến rũ ta. Cổ Uyên nhìn cậu chăm chú, đoạn bế thóc cậu lên, đi vào nội điện. Đường Cổ kinh hãi. Ngươi vừa bảo tối nay sẽ để ta yên mà. Ừ, Cố Uyên cười, kéo rèm xuống. Từ giờ đến tối, đúng là còn sớm mà. Đường Cổ, bà chấm, hết chương 62. Chương 63, ta không làm thế thân nữa. Đường Cổ nằm bẹp trên giường, lúc sắp chìm vào mộng đẹp, thì sực nhớ ra câu hỏi trước đó của mình, vẫn chưa nhận được đáp án. Cái đồ siêu vô lại này, ngươi vẫn chưa cho ta biết là ngươi xử lý Hà Thiên Duệ kiểu gì đó. Cậu ráng kéo mí mắt lên, cao lên cánh tay ở trần của Cổ Uyên. Cổ Uyên phì cười, không ngờ cậu vẫn còn hơi sức nghĩ đến mấy chuyện này. Bèn bắt lấy cái tay hư của cậu, hôn một cái, ôm vào lòng, thì thầm bên tai cậu. Đơn Cổ nghe xong, không nhịn được bật cười. Người cũng ác quá đó. Nghe thì chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng tra tấn tinh thần lại đáng sợ hơn cả thể xác. Bởi vì chẳng biết bao giờ mới có thể chấm dứt. Cửu Uyên, ta nhận được tin, gần đây bọn chúng đã khởi hành đến Tam Nguyên. Hả? Đến đó làm gì? Cửu Uyên nhoẻn miệng cười. Ma tộc tụ tập ở thành Tam Nguyên. Ta đoán là bọn chúng nghe tin ta quay về, tính đánh một trận như 10 năm trước. Kết quả động tĩnh lớn quá, làm nhân tộc cảnh giác. Tiên Minh lệnh cho tất cả các môn phái tu chân tập kết, chuẩn bị khai chiến với ma tộc. Ngủ đi, mai chúng ta cũng lên đường. Cố Yên dám lại chăn mền cho Đường Cổ. Đi xem trò vui. Đúng như Cố Yên dự đoán, ma tộc tụ tập là vì nghe được tên ma tôn Cố Yên quay về. Vừa tái xuất đã thịt luôn ma quân Thường Bắc, có vẻ như tính báo thù chuyện 10 năm trước. Bọn chúng sợ bản thân chính là kẻ tiếp theo. Bèn vội vàng tập hợp khẩn cấp, dự định bắt tay đối phó với con rắn ma thượng cổ kia. Ai ngờ, Cố Uyên còn chưa đến, đã đụng phải đại quân tu sĩ của nhân tộc. Cả đám ma quân ngơ ngác, ngay sau đó vội vã hét lên với đám nhân tu. Bọn ta đấu đá nội bộ, quan hệ gì đến đám nhân tộc nhã nhép các người chứ? Đến từ đâu thì mau cút về đấy đi. Nhân tộc phẫn nộ cùng cực, dù biết đám ma tu không biết liêm sĩ là gì, nhưng không ngờ lại vô sĩ đến mức độ này. Là các người chạy đến địa bàn bọn ta diễu võ dương oai trước. Không biết là đang sợ mưu ma trước quỷ hồng toan tính xâm chiếm nhân tộc kiểu gì. Vậy mà giờ còn không chịu thừa nhận. Thật đúng là vô liêm sĩ cực điểm. Song phương vốn đã gài mắt nhau suốt ngàn năm qua, không biết đã có bao nhiêu mối thâm thù đại hận. Giờ đây chỉ cần một lời không hợp là sẵn sàng khai chiến ngay lập tức. Đám ma quân cảnh giới hóa thần, luyện hư, đối đầu với các tu sĩ hàng đầu của nhân tộc. Đám ma tu tầm tép thì hỗn chiến với các đệ tử các phái. Thoáng chốc trên trời dưới đất toàn là bóng người giao chiến. Tiện hầu giết kinh thiên động địa, gió mây cũng đổi sắc theo. Buổi sáng đường cổ ngủ nướng lấy sức, lúc được cổ uyên thông thả đưa đến thành Tam Nguyên, thì nơi ấy đã đánh nhau lòng trời lỡ đất. Nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn, đường cổ mới mơ hồ nhớ ra. Đây là tình tiết cực kỳ quan trọng trong tuyến nội dung gốc của thế giới. Chính trong trận chiến giữa người và ma này, Thanh Khanh bị ma tù phá hủy dung nhan, kéo theo bi kịch về sau của Nguyễn Lan. Người để báo thù của người, ta báo thù của ta. Đơn cổ cười, nhèo mắt vỗ vai Cửu Uyên. Ha, chúng ta gặp lại sau. Với cảnh giới hiện giờ của đường cổ, cho dù có đụng phải mấy tên ma quân cũng dư sức đánh một trận. Cửu Uyên cũng chẳng ngăn cản, mặc cho cậu bừng bừng khí thế đi tìm kiếm môn phái yêu dấu của mình. Ma tụ đông quá, chẳng thể nào giết hết nổi. Tê Vọng thở hồng hộc, lau mồ hôi, nói nhỏ với Hà Thiên Duệ. Đại sư huynh, chỗ này nhiều đệ tử danh môn lắm, thiếu mấy người chúng ta cũng chẳng sao. Chúng ta ít người lực mỏng, lo bảo toàn lực lượng thì hơn. Hà Thiên Duệ nhìn lướt qua đệ tử phái vô trần xung quanh, thấy người nào người nấy mặt mày sơ xác, mỏi mệt. Cả tháng qua, bọn họ bị ác mộng tra tấn, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Lại thêm tu vi cũng chẳng cao, đối phó với ma tu vốn không có tác dụng là mấy. Phần đông chỉ vùng vẫy kiếm cho có lệ, làm bộ làm tịch cho có. Vừa rồi, nhiều đệ tử môn phái khác ném ánh mắt khinh bỉ về bọn họ. Dường như không hiểu vì sao trong giới tu chân lại có thứ môn phái kém cỏi xa số đến vậy. Ở lại đây nữa cũng chỉ rước nhục, Hà Thiên Duệ đành phải dẫn đám sư đệ rút lui trước. Bọn họ chạy hồi lâu, cuối cùng mới kiếm được một chỗ yên tĩnh không có giao tranh. Hình như nơi này cũng vừa trải qua một trận đánh kịch liệt, nhà cửa xung quanh đã biến thành một đống đổ nát. Chỉ có mấy cây đại thụ là còn may mắn trụ được, canh lá không ngừng lắc lư trong gió lạnh đang ùn ùn kéo tới. Đám đệ tử thở phào một hơi, bất chấp tất cả, ngồi phịch xuống đống đá đổ nát. Thanh Khanh đi đến ngồi dưới một gốc cây, nhưng hắn ta vừa xuất hiện, đệ tử đang ngồi nghỉ xung quanh lập tức chuyển sang chỗ khác. Cái nào cũng chỉ muốn né hắn ta càng xa càng tốt. Thanh Khanh đã quen với kiểu bị cô lập như thế này, cũng chẳng còn sức nổi cấu nữa, chỉ cười gằn bảo. Phụ thân đã đi tìm cao nhân Huyền Thiên Môn nhờ giúp đỡ rồi. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ được giải lời nguyện, các người cứ chờ đó đi. Chúng đệ tử kinh hoảng, sực nhớ đến cái tính có thù ác báo của Thanh Khanh. Có thật là hắn ta chỉ xin chủ môn giải lời nguyện cho bản thân, bắt bọn họ tiếp tục chịu đựng ác mộng tra tấn không? Bọn họ còn đang do dự, không biết có nên nịnh nọt tiếp hay không. Đột nhiên, có tiếng cười khẽ từ trên không truyền xuống. Cao nhân kia lợi hại dữ vậy sao? Có thể giải được lời nguyện cho ngươi hả? Đám người họ lập tức rút kiếm đề phòng. Ai nấy ngẩng lên tìm ra nơi phát ra âm thanh. Nhưng khi ánh mắt đưa đến một chỗ nào đó, thì đồng loạt nín bặt. Họ nhìn thấy trên một chạc cây cổ thụ, có một người đang ngồi rất thông dong, một chân gập lại, chân kia buông thõng, nhan nhã đung đưa trong không trung. Mái tóc đen đổ dài tựa như thác nước, y phục đỏ như lửa, khuôn mặt muôn phần diễm lệ, dường như có thêm chút yêu mị. Nụ cười treo bên môi, tựa hồ muốn hút hồn người khác, chẳng khác gì ma tu chuyên đề mê hoặc tâm hồn kẻ khác. Chúng đệ tử nhìn đến thất thần. Hà Thiên Duệ là người đầu tiên nhận ra khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc này. Khẽ nuốt khan, rồi mới do dự gọi tên. Nguyễn Lan! Nguyễn Lan! Chúng đệ tử kinh ngạc, cẩn thận ngó lại kẻ áo đỏ mấy bận, nhận ra đối phương thật sự là Nguyễn Lan. Bọn họ gần như chẳng dám tin vào mắt mình, bởi lẽ người trước mặt thật sự khác xa tiểu sư đệ trong trí nhớ. Nguyễn sư đệ lúc nào cũng vận bộ đạo bào trắng đã hơi cũ, rũ mi cụp mắt, trầm lặng kiệm lời. Sao lại có thể hóa thành một nhân vật tuyệt diễm rực lửa, như sắp thiêu đốt hết cả ánh mắt của bọn họ thế này? Kể từ sau lần mặc áo cưới rồi động phòng, Cố Uyên bảo, thật ra màu đỏ rất hợp với cậu. Từ đó, cậu đã thử mặc những trang phục màu đó mà Cổ Uyên đặt may riêng cho cậu. Quả đúng là khiến cậu cũng phải ngắm vuốt rất lâu, tự thấy mình đẹp điên đảo. Nguyễn Lan, người chưa chết. Hành Khanh chậm rãi đứng lên, nhìn cậu chồng chọc, hằng học chất vấn. Có phải tên tiện nhân nhà ngươi nguyền rủa ta không? Có phải vậy không? Khóe môi cong cong của Đường Cũ hơi trễ xuống, cậu bình thản nhìn hắn ta. Coi bộ một tháng gặp ác mộng chưa đủ dạy cho ngươi cách làm người nhỉ? Câu này của cậu cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Thành Khanh căm hận đến tột cùng, rút kiếm xông về phía cậu. Ngay lập tức bị một luồng áp lực vô hình cực kỳ dữ dội giáng xuống đầu, ép cho hắn ta không cách nào phản kháng, quỳ phịch xuống đất. Không chỉ riêng Thanh Khanh, tất cả các đệ tử phái Vô Trần đều cảm nhận được luôn áp lực vô hình đó, hệt như một ngọn núi sừng sững, ép bọn họ phải khom lưng, khuỵ gối xuống đất. Tiếp đó, ngọn núi ấy hóa thành trường kiếm sắc bén, đâm thẳng vào giữa trán bọn họ, chém vào thức hải, khiến nó biến thành vô số mảnh vụn chỉ trong chớp mắt. Ai nấy ôm đầu kêu gào thảm thiết. Cảnh giới hóa thần vừa cảnh giới trúc cơ tận ba bậc, chỉ cần Đường Cổ muốn, cậu chẳng cần động đến một ngón tay, cũng có thể bắt đám người này vĩnh viễn không đứng dậy được. Cậu thu lại sức mạnh, thong thả hỏi. Đánh nữa không? Đám người kia cũng không ngu ngốc, đã nhận ra cảnh giới cậu phóng ra là thế nào. Tất cả đều sững sờ như bị sét đánh, không ai dám tin. Hà Thiên Duệ tái mặt, môi run run. Cảnh giới hóa thần, sao có thể chứ? Sao người có thể? Thành Khanh cũng chết sững, cuối cùng đã nhận ra với chênh lệch một trời một vực giữa mình và Nguyễn Lan, chỉ cần đối phương muốn, sợ là một ngón tay cũng đủ nghiền nát hắn ta. Hắn ta hoảng sợ lùi lại. Ngươi, ngươi đừng làm bậy, phụ thân ta đã đi tìm cao thủ cảnh giới đại thừa. Nếu ngươi dám đụng đến ta, ông ấy tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Hả? Ta sẽ không động vào ngươi đâu mà lo. Đơn Cửu cười báo. Sẽ có kẻ thay ta xử lý ngươi. Nguyễn Lan sống một đời lương thiện, kiếp trước đến phút cuối cũng chỉ vì bất đắc dĩ, vì quá tuyệt vọng và phẫn nộ nên mới lựa chọn tự nổ mình, lôi cả đám chết cùng. Giờ đây sống lại, Đơn Cửu không muốn tay của cậu lại dính vào thứ máu dơ bẩn này. Dù sao trong kịch bản gốc, cái gì cần làm cũng đã làm xong. Thành Khanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đống ma tu đang bừng bừng khí thế tràn đến bên này. Nhìn cấp bậc lại đều là cảnh giới kim đan. Chúng đệ tử hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi, đã tính co sò bỏ chạy. Xong lại nhận ra bản thân như bị nhốt trong một không gian vô hình. Cho dù chạy kiểu gì cũng không thoát ra được. Các sư huynh ngày trước đã đối xử với ta nhiệt tình như thế, giờ đương nhiên ta phải đáp lễ rồi. Đơn Cũ tào nhã đứng trên chạc cây. Chờ vậy cứ tha hồ tận hưởng, không cần phải khách sáo. Cả bọn ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy đến, kẻ nào kẻ nấy sợ vỡ mật, gào đến rách họng. Nguyễn sư đại, bọn ta sai rồi, trước đây bọn ta không nên đối xử với người như thế, xin người cứu mạng. Nguyễn sư đại, sư huynh xin lỗi người, sư huynh dập đầu với người, cậu xin người. Hà Thiên Duệ đỏ ngầu mắt, nhìn người kia chồng chọc, gọi khàn cả cổ. Nguyễn Lan! Bốn người kia như chẳng hề nghe thấy, từ đầu chí cuối đều không buồn nhìn về phía gã. Mỗi chân sấm nhẹ lên cành cây lấy đà, sau đó biến mất sẽ không trung. Đám ma tù đã phát hiện ra một đàn dê đang chờ làm thịt. Hưng phấn vây quanh, nhìn tới ngó lui bằng ánh mắt đầy ác ý. Dẫn đầu đám ma tù là một nữ nhân tướng mạo kiều diễm. Nàng ta vừa nhìn thấy Thanh Khanh, bèn câu mày. Ngoắc ngón tay, gọi thủ hạ. Ta ghét nhất kẻ nào xinh đẹp hơn ta. Nàng ta trỏ về phía Thanh Khanh. Mấy đứa bọn ngươi, rạch mặt nói cho ta. Đương Cũ quay về tìm Cứu Uyên. Trên đường đi gặp một toán đánh nhau. Không biết là đệ tử môn phái nào đối đầu với ma tu, mà người nào người nấy đều trông còn rất trẻ, khí thế hiên ngang. Cung vận bộ đạo bào màu xanh nhạt viền trắng giống nhau. Tu vi thấp nhất cũng cỡ trung kỳ kim đan, cao nhất là Nguyên Anh. Đương Cũ không nén được thầm tán thưởng. Trung quy tu vi của cậu cũng nhờ song tu với Cổ Uyên mới có được một cách dễ dàng. Nhưng mấy đệ tử này rõ ràng đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc. Ai nấy đều có nét mặt kiên cường, đầy nghị lực. Vô đối đầu với đám ma tu đông gấp mấy lần, vẫn dũng cảm xông pha, xem ra là những hạt giống tốt được bồi dưỡng bởi danh môn chính phái. Thêm nổi số lượng ma tu bên kia quá đông đảo, những đệ tử này rõ ràng đã bắt đầu rơi vào thế yếu. Đơn cổ không do dự nữa, rút kiếm, gia nhập vào trận chiến. Một chiều quyển sơn hải quét ngang. Kiếm khí vô song cuồn cuộn trào dâng, đánh bay hơn 100 tên ma tu, văng ra xa cả chục trượng. Mấy đệ tử kia tưởng đâu là một vị tiền bối nào đi ngang qua đưa tay giúp đỡ. Định nói lời cảm ơn, khi thấy người ra tay là một thiếu niên trông trẻ hơn cả bọn họ nữa. Không khỏi trợn tròn mắt nhìn, nhất thời quên luôn cả cảm ơn. Không phải bọn họ thổi phồng, nhưng huyền thiên môn của họ được vinh dự xếp vào hàng đệ nhất trong số các môn phái giới tu chân này. Không chỉ bởi trưởng môn Nguyễn Tùng Đào là người mạnh nhất, mà còn vì các đệ tử trong phái chẳng những có tài năng bẩm sinh, mà còn siêng năng chịu khó. Bọn họ còn trẻ, nhưng đều đã đạt đến cảnh giới kim đan. Đại sư huynh Tống Minh Nguyệt còn là cao thủ đỉnh phong Nguyên Anh, là thiên tài đệ nhất danh tiếng lừng lẫy. Song cảnh giới mà thiếu niên trước mặt vừa thể hiện ra lại là hóa thần. Tống Minh Nguyệt cũng sững sờ, nhưng trước sợ, y rất biết chừng mực. Bèn húng hắn một tiếng nhắc nhở các sư đệ đừng mất lễ nghĩa, chủ động chắp tay cảm tạ đường cũ. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, không biết đạo hữu thuộc môn phái nào, xưng hô ra sao? Chờ trận chiến này kết thúc, tại hạ nhất định sẽ đến sư môn nói lời cảm tạ. Đó chẳng phải là lời khách sáo của Tống Minh Nguyệt. Vừa rồi, nếu không có vị đạo hữu này ra tay, chắc bọn họ đã không toàn mạng trở ra. Hơn nữa đối phương còn trẻ, đã có tu vi cao như vậy. Tống Minh Nguyệt thật sự bội phục, rất muốn được làm quen với đối phương. Còn một việc đó là, không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy vị đạo hữu này, y cực kỳ có thiện cảm, từ tận đáy lòng muốn được kéo gần quan hệ với đối phương hơn. Cho không phải y thấy người ta đẹp mà nổi tâm tà đâu nhỉ? Tống Minh Nguyệt thoáng chột dạ. Đạo hữu khách khí rồi. Đương cụ đáp lễ. Tại hạ không môn không phái, danh sơn càng không đáng nhắc đến. Tại hạ còn việc khác, thứ lỗi xin đi trước một bước. Có rất nhiều người tu chân lánh đời không muốn tiết lộ sư môn cũng là chuyện thường tình. Tống Minh Nguyệt dẫu có tiếc nuối cũng chẳng cố hỏi thêm nữa, cùng các sư đệ nhìn theo đối phương rời đi. Ngọc bài của ai làm rơi này? Nhị sư huynh Hạ Dương vô tình cúi đầu thấy một mảnh ngọc bài rớt xuống đất, bèn nhặt lên vung vẩy, vẻ mặt như trêu người. Để ta xem đứa quỷ nào cẩu thả, đánh rơi ngọc bài cũng không biết. Chờ tới lúc về nhà xem sư phụ mắng cho như thế nào nhé. Ngọc bài tượng trưng cho thân phận của đệ tử Huyền Thiên Môn. Không có ngọc bài thì không thể ra vào môn phái. Chúng đệ tử vội vàng kiểm tra, thấy ngọc bài của mình vẫn còn nguyên, lần lượt thở phào. Có đệ tử cười trêu Hạ Dương. Vậy sư huynh à, có phải là sư huynh đánh rơi không vậy? Hạ Dương vội vàng sờ thử, thấy của mình cũng còn nguyên, buông bực ngó cái tên trên ngọc bài. Sau đó cậu ta sững sờ, không biết sao mắt cứ nhìn chồng chọc miếng ngọc bài nho nhỏ, chẳng nói chẳng rằng. Chúng đệ tử ngó nhau, Tống Minh Nguyệt cũng rất chi buồn bực, đi qua vỗ vai đối phương. Sao thế? Hạ Dương mất mấy môi, mãi không nói nên lời, chỉ đưa miếng ngọc bội cho Tống Minh Nguyệt xem. Tống Minh Nguyệt nhìn lướt qua miếng ngọc bội, ngay sau đó cũng đờ người ra như Hạ Dương, thậm chí toàn thân bắt đầu run run. Trên ngọc bài có khắc hai chữ Nguyễn Lan. Đơn cụ chẳng hề hay biết mình vừa đánh rơi một thứ quan trọng nào đó. Cậu đi thẳng đến chỗ đang giao chiến gay gắt nhất, quả nhiên đã tìm thấy Cửu Uyên. Vừa trông thấy Cửu Uyên, cậu tức thì bật cười. Đối phương cũng giống như cậu, tìm một cái chạc cây ngồi nghỉ, một tay gác trên trán, trông hết sức buồn chán khi nhìn xuống đám ma đầu với cao thủ phe nhân tộc đang đánh nhau tới tối tăm mặt mày. Cậu bay đến ngồi bên cạnh Cửu Uyên. Sao rồi? Ngươi định làm ngư ông đắc lợi hả? Cửu Uyên thấy cậu quay về, cũng chẳng hỏi cậu đã đi đâu làm gì, chỉ cười ôm cậu, trở tay vào giữa chiến trường. Hay, mấy tên ma đầu bên trái là bọn năm đó liên thủ đánh ta, còn mấy tên nhân tộc bên phải là mấy kẻ nhân lúc ta bị thương nặng đánh lén rồi phong ấn ta. Đơn cổ lập tức kêu lên. Đánh hay lắm, ta thích nhất là xem chó cắn chó đó. Cổ Uyên nhớ mặt cậu. Nhưng cảnh giới bọn chúng tương đương nhau, có đánh tiếp 3 ngày 3 đêm cũng chẳng có kết quả. Vậy ngươi kêu ngừng đi. Đơn cửu nhìn xuống thế trận. Đám ma đầu thì ta không có ý kiến, nhưng mà tu sĩ nhân tộc không phải phái nào cũng giống phái vô trận. Hoặc giống đám hèn hạ đến lén ngươi. Mới nãy ta gặp một nhóm người trẻ tuổi, bọn họ trông rất chính trực. Cậu chỉ Nguyễn Tùng Đào đứng trong trận. Đại thúc đó mặc đạo bào giống bọn họ, chắc là trưởng bối, nhìn cũng rất hiền hòa. Cố Uyên hiểu ý cậu, cười nói một tiếng. Được. Sau đó ôm đường cổ, nhảy vào giữa cuộc chiến, chậm rãi phóng ra uy thế của mình. Quả đúng là uy thế của cảnh giới độ kiếp độc nhất vô nhị trong cả giới tu chân này. Cảnh giới độ kiếp tuy chỉ hơn đại thừa một bậc, nhưng hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau. Để đạt tới cảnh giới độ kiếp, tức là đã vượt qua thử thách cửu thiên thần lôi, cũng là cửa ải lớn nhất trên con đường tu luyện. Chờ thêm một thời gian nữa là có thể phi thăng thành tiên. Ngay cả cao thủ cảnh giới đại thừa cũng chẳng thể chống cự, huống hồ là dưới đại thừa. Luôn uy thế này phóng ra chẳng hề như biển động xóa gầm kiểu đường cửu hình dung, mà yên ắng một cách lạ lùng. Tựa như một trận tuyết đột ngột rơi xuống cả thế gian, vạn vật bị vùi lấp, tức khắc rơi vào một giấc ngủ say, không thể nào gợn nổi một chút ý niệm chống cự. Mấy tay ma đầu nhìn thấy Cửu Uyên, hệt như nhìn một con quái vật. Ngươi đã độ kiếp rồi ư? Cửu Uyên ung dung nhướng mày. Sao, ngươi còn muốn trải nghiệm sâu sắc hơn hả? Đám ma đầu, bà chấm. Không, không cần đâu. Còn về phần các cao thủ bên phe nhân tộc nhìn Cửu Uyên cũng như gặp phải tử địch. Nguyễn Tùng Đào là người dẫn đầu, vẻ mặt rất phức tạp. Ông tuyệt đối không ngờ rằng con rắn ma này không chỉ phá vỡ phong ấn. Con chẳng rõ là gặp được cơ duyên gì mà bước luôn lên cảnh giới độ kiếp. Đó là cảnh giới mà ngay cả ông cũng phải ngước nhìn. Nếu như con rắn ma này thật sự muốn trả thù, vậy nhân tộc bọn họ e là cũng tới số rồi. Các cao thủ của môn phái lớn khác cũng nghiêm mặt đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần đánh đến chết với tên ma đầu kia. Nào ngờ, con rắn ma đó dường như chẳng có hứng thú với bọn họ. Lại còn thì thầm với kẻ nhân tộc không rõ thân phận bên cạnh. Người thấy nên xử lý bọn này kiểu gì đây? Đương cổ liếc mắt nhìn qua một lượt nhanh như chớp, cười hi hi. Trông có hơi gian xảo. Đánh bọn chúng về nguyên hình hết có được không? Ta thấy con hồ ly lông đỏ trong cung điện có hơi cô đơn. Mang bọn chúng về chơi với nó đi. Tuy bọn họ đang thì thầm với nhau, nhưng cả ma lẫn người ở đây toàn là cao thủ hàng đầu. Nghe được rất rõ nội dung, mấy tên ma đầu đã nghe tới chuyện Đông Phương Động bị đánh từ nguyên hình, đồng thời còn bị nhổ trụi lông. Kẻ nào kẻ nấy hải hồn khiếp vía, nhìn Cửu Uyên như đang nhìn một tên biến thái, bất giác lùi lại phía sau. Cửu Uyên, muốn chém muốn giết tùy ngươi, nam tử hán đại trượng phu, ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi sỉ nhục như vậy. Đúng vậy, một tên ma đầu khác phẫn nộ nói theo. 10 năm không gặp, không ngờ ngươi còn vô sỉ hơn xưa. Còn cái kẻ bên cạnh ngươi nữa là nhân tộc có đúng không? Sao ngươi lại sa đọa đến mức chung chở với con người? Chẳng lẽ ngươi không thấy là đã làm mất mặt ma tộc chúng ta sao? Đám ma đầu muốn đánh cũng chẳng đánh lại, giờ coi như bắt được điểm yếu của Cửu Uyên, rần rần lên tiếng sỉ nhục hắn, hòng cho con rắn ma đáng ghét này thấy xấu hổ. Chỉ cần phu nhân ta thấy vui, bảo ta làm gì ta cũng bằng lòng hết. Cửu Uyên vuốt tóc đường cũ, nheo mắt cười hỏi. Sao? Có muốn ta bứng đầu bọn chúng làm bóng cho người đá không? Chúng ma đầu, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Bọn ta em có được chưa? Hết chương 63. Chương 64. Đường cũ tỏ ra chẳng có hứng thú với vụ đá đầu. Thế là mấy tên ma quân bị Cửu Uyên đánh cho hai ba nhát đã về nguyên hình. Bị nhốt vào lòng, rồi đưa đi trong tình trạng mặt mũi sưng húp, nước mắt chảy ròng ròng. Nguyên hội cao thủ nhân tộc hoàn toàn không lường trước được chuyện sẽ đi theo chiều hướng này, cứ đứng được ra đấy không biết làm gì, thỉnh thoảng lại len lén ngó tên ma đầu nào đó. Tuy vẫn chưa xử lý mấy tên nhân tộc năm đó đánh lén, nhưng Cửu Uyên định dừng lại tại đây. Nguyễn Lan coi như đã kết hôn với hắn, dù gì đối phương cũng là đệ tử chính đạo. Nếu hắn ra tay với nhân tộc, e là sau này Nguyễn Lan sẽ khó xử lắm. Về thôi. Cố Uyên ôm eo đường cố, định đưa cậu về ngay lập tức. Nguyễn Tuần Đào thấy vậy, vội cất tiếng. Khoan đã. Cố Uyên khựng lại, côn đơn cổ quay đầu lại nhìn. Nguyễn Tùng Đào không nhìn Cố Uyên, mà chỉ chăm chăm vào đường cố, nói một cách nghiêm túc. Vậy tể hữu này, là ngươi tự nguyện đến với hắn sao? Nếu bị bức ép hoặc mê hoặc, ngươi có thể nói thẳng ra. Đám cao thủ nhân tộc xung quanh nghe vậy mà toát một hơi lạnh dùm. Ai nấy đưa mắt ra hiệu với Nguyễn Tùng Đào, ý bảo ông hãy bớt nói mấy câu đi. Tuy Nguyễn Chữ Môn cương trực, chính nghĩa, kiên quyết lên tiếng về lẽ phải là chuyện tốt, nhưng rõ ràng tên ma đầu kia coi phu nhân của hắn như vàng như bạc. Ông hỏi người ta như vậy, khác nào muốn chọc tức đối phương chứ. Nguyễn Tùng Đào cũng thấy mình hơi vội vàng. Nếu tên rắn ma thượng cổ kia nổi giận thật, ông tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cũng chẳng rõ về lẽ gì mà ông có cảm giác rất thân thiết với thiếu niên áo đỏ, sợ đối phương bị tên ma đầu kia lôi kéo vào con đường tà ác, nên không kìm được mà lên tiếng. Đơn cổ cũng hơi kinh ngạc, nghĩ thầm bản thân đúng là đã không nhìn lầm người. Bị tiền bối này thật sự rất nhiệt tình chính trực, bèn cười nói với Nguyễn Tùng Đào. Đa tạ tiền bối đã quan tâm, là ta tự nguyện muốn ở bên hắn. Nguyễn Tùng Đào yên lòng, im lặng gật đầu, nhìn hai người nọ rời đi. Các trưởng môn khác cũng chuẩn bị để gọi đệ tử của mình lên đường về nhà. Từ đằng xa đột nhiên có một đám thiếu niên vận đạo bào màu xanh da trời chạy tới. Nhìn là biết ngay đệ tử của Huyền Thiên Môn. Nguyễn Tùng Đào cau mày quở trách. Sao mà hớt ha hớt hải vậy? Thường ngày ta vẫn dạy các con, gặp chuyện gì cũng không được hốt hoảng. Giờ quên cả đòi hết. Ngay thường bị trưởng môn la trầy, đệ tử của Huyền Thiên Môn ai nấy đều ngoan như gà con. Nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng kịp lấy tâm, lập tức vây lấy Nguyễn Tùng Đào, kích động đến mức mặt mày đỏ bừng. Sư phụ, chúng con phát hiện ra tung tích của tiểu sư đệ rồi. Nguyễn Tùng Đào sững người, tưởng đâu mình nghe lầm. Cái gì? Chúng con nhặt được ngọc bài của sư đệ Nguyễn Lan. Tống Minh Nguyệt đưa ngọc bài cho Nguyễn Tùng Đào xem. Nguyễn Tùng Đào nín thở, ngay cả khi đối đầu với những kẻ mạnh nhất của ma tộc, cũng chẳng khiến ông mất bình tĩnh như thế này. Nhưng giờ đây, hai tay ông đang run rẩy. Ông cầm ngọc bài, lật qua lật lại kiểm tra. Vành mắt dần đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Nhặt được ở đâu? Người đâu rồi? Tống Minh Nguyệt vội kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc đó trừ bọn con và đám ma tu ra, cũng chỉ có một vị đạo hữu mặc đồ đỏ đi ngang qua thôi. Hèn gì con có cảm thấy gương mặt người đó thật lương thiện, hóa ra là tiểu sư đệ. Tống Minh Nguyệt thấy mắt mình cay xè, không nhịn được khụt khịp mũi. Năm xưa bọn họ nhìn tiểu sư đệ lớn lên, mỗi ngày y đều ôm tiểu sư đệ không rời tay. Thoáng chốc đã bao nhiêu năm trôi qua, người đó cũng đã trưởng thành rồi. Hơn nữa còn đẹp đến thế. Nguyễn Tùng Đào giật mình. Mặc đồ đỏ? Không có mấy người mặc đồ đỏ xuất hiện quanh đây. Điểm đặc trưng này thật sự quá rõ ràng. Trái tim Nguyễn Tùng Đào đập dồn dập. Hóa ra thiếu niên ban nãy chính là đứa con đã mất tích suốt 14 năm của ông sao? Các trưởng môn khác cũng nghe được, thì nhau tiến lại gần, nhiệt tình hỏi han. Sao vậy? Cuối cùng cũng tìm được tung tích của Nguyễn Lan rồi hả? Chuyện Nguyễn Tùng Đào bị lạc mất đứa con ruột cũng chẳng phải là bí mật gì ở giới tu chân. Đó là đứa con độc nhất của Nguyễn Tùng Đào và Nguyễn Phu Nhân. Vừa chào đời đã là viên ngọc quý, đặt tên Nguyễn Lan. Được toàn bộ môn phái cưng chiều nuôi lớn. Nào ngờ sau đó, Huyền Thiên Môn xuất hiện một tên phản đồ. Kẻ nọ là trưởng lão chức cao vọng trọng, nhưng là âm thầm cấu kết với ma tộc. Sau khi chuyện bại lộ, vì muốn trả thù mà bắt cóc Nguyễn Lan khi ấy mới 4 tuổi, nhảy từ đỉnh Thiên Nguyên xuống. Nguyễn Tùng Đào cũng lập tức theo sát, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tung tích cả hai. Huyền Thiên Môn huy động toàn bộ lực lượng lùng sục khắp đáy vực suốt 7 ngày 7 đêm, nhưng cả cái xác cũng chẳng tìm được. Nên bọn họ ngờ rằng tên phản đồ và Nguyễn Lan vẫn chưa chết, chỉ là bỏ chạy thông qua lối tắt nào đó thôi. Tuy nhiên, cho dù còn sống đi chăng nữa, liệu tên phản đồ đã sa vào ma đảo kia có chịu tha cho một đứa trẻ 4 tuổi không? Cũng từ đó, Nguyễn Phu Nhân bị bệnh nằm liệt giường. 3 năm qua, Nguyễn Tùng Đào vẫn không từ bỏ việc tìm lại đứa con ruột trà, nhưng mãi vẫn không tìm thấy chút manh mối nào. Vốn dĩ ông đã sắp tuyệt vọng bỏ cuộc, nào ngờ con ông vẫn còn sống, hơn nữa đã lớn đến ngần ấy rồi. Ông muốn lập tức đuổi theo tên ma đầu kia, giành con mình về. Nhưng tên ma đầu đã biến mất tâm tích từ đời nào, ông cũng chẳng biết sào huyệt của hắn ở đâu, giờ chỉ có thể ân hận thở dài. May nhờ Tống Minh Nguyệt đầu óc nhanh nhạy bày cách. Sư phụ, con thấy tiểu sư đệ sử dụng một loại kiếm pháp nào đó của chính phái, chắc hẳn sư đệ từng gia nhập một môn phái nào đó, chỉ bằng chúng ta đi tìm môn phái ấy, không chừng sẽ có manh mối. Phải, con nói phải. Nguyễn Tùng Đào mừng rỡ, nhất thời như trẻ lại chục tuổi. Mỗi người cầm một tấm chân dung của Nguyễn Lan, chia nhau đến các môn phái thân cận và thành trấn thăm dò. Ta về môn phái, báo cho sư mẫu các con hay tin trước, rồi sẽ tập hợp với các con sau. Chúng đệ tử hừng hực khí thế. Vâng. Trong lòng các đệ tử Huyền Thiên Môn, sư phụ dù có vẻ nghiêm khắc, nhưng luôn đối xử với họ cực tốt. Sư mẫu lại rất đỡ dịu dàng lương thiện, chăm sóc bọn họ như con mình. Thế nên hồi đó, họ cũng coi tiểu sư đệ hệt như em ruột của mình vậy. Tiểu sư đệ lúc bé trắng trẻo đáng yêu, lại thông minh cực kỳ. Gặp ai cũng ngọt ngào gọi. Sư huynh! Cả môn phái cũng chẳng ai là không thương cậu. Ngày nào cũng dành nhau để bế, chơi trò nâng lên cao. Khi tiểu sư đệ mất tích, họ cũng đau buồn, rầu rĩ suốt một thời gian dài. Nhiều năm qua, vẫn luôn nhớ tới cậu. Và rồi giờ đây, rốt cuộc đã có tin tức của tiểu sư đệ. Chúng đệ tử lập tức chia nhau hành động, người nào cũng nhờ được tăng gấp đôi công lực. Cuối cùng, tìm được tin tức quan trọng ở một thành trấn nhỏ tên là Cam Tuyền. Nguyễn Lan, cái tên này nghe quen quen. Một ông lão bán cá trên phố chợ nói. Tống Minh Nguyệt kích động hỏi. Ông lão, ông đã từng gặp đệ ấy sao? Mấy năm qua thì không thấy, nhưng hồi đó chừng 7-8 tuổi thì sống ở trong trấn này. Lúc ấy nó bán trái cây ngay bên cạnh ta. Ông lão nhèo mắt hồi tưởng. Lúc đó nó vẫn chưa cao đến đùi ta, gầy gò nhỏ thó. Khi một giỏ quả dại đến đây bán, ta còn ngạc nhiên hỏi nó, sao cha mẹ lại bắt một đứa bé như thế phải lao động rồi? Kết quả đứa trẻ ấy trả lời ta rằng, nó không cha không mẹ, chỉ có thể tự nuôi sống bản thân. Các đệ tử nghe, ma suýt nữa đau lòng bật khóc. Tiểu sư đệ từ nhỏ đã được họ cưng nựng trong tay, vậy mà lại phải trải qua những tháng ngày khổ sở đến vậy. Hạ Dương đỏ hoe mắt. Sau đó thì thế nào? Đệ ấy cứ bán trái cây ở đây vậy sao? Mãi cho đến chừng 14-15 tuổi gì đó. Ông lão đáp. Chuyện về sau thì ta nhớ lắm. Có một ngày, đột nhiên rất nhiều tiên nhân giống các vị xuất hiện trong trấn. Nghe nói họ đến từ núi Thúy Bình gần đây. Họ bảo Nguyễn Lan có căn cốt tu tiên, nên đưa nó lên núi. Các đệ tử nhìn nhau, đồng loạt thấy được nét vui mừng bừng lên trong mắt mọi người. Nguyễn Tùng Đào nhận được tin của Tống Minh Nguyệt, lập tức từ Huyền Thiên Môn chạy đến, cùng các đệ tử lên núi Thúy Bình. Còn trên núi Thúy Bình lúc này, phái Vô Trận lại đang rối ren kinh khủng. Tuy khi đó đường cũ giằng kết giới, nhưng suy xét việc chưa thể cho Hạ Thiên Duệ chết được, bèn chờ đến ngày trước lúc đám ma tu hành hạ chết đám đệ tử phái Vô Trận thì thả người ra. Chưa cho bọn chúng nửa cái mạng trốn về núi Thúy Bình. Trưởng môn vốn còn định cầu cứu Nguyễn Tùng Đào, song nghe tin Thanh Khanh bị ma tu rạch nát mặt như sét đánh ngang tai, vội quay đầu trở về. Lúc này, vết thương trên mặt Thanh Khanh đã được xử lý, quấn băng kín mít. Lại thêm được ăn đan dược giữ mệnh, tính mạng không có gì đáng lo nữa. Song đối với Thanh Khanh, chuyện gương mặt bị hủy hoại còn đau đớn hơn cả cái chết. Hắn ta không tài nào ngờ rằng cơn ác mộng kia có ngày đã thành sự thật, cứ ôm mặt gào thét thảm thiết. Chuẩn môn đau lòng vô hạn, sốt sắng ra lệnh cho các đệ tử. Các người hãy mau tìm phương pháp khôi phục dung nhan cho ta. Chúng đệ tử nghe xong mà rụng rời tay chân, đông loạt nhớ đến cơn ác mộng nọ. Chế sợ phương pháp chính là đổi mặt mình cho Thanh Khanh. Kẻ nào kẻ nấy đều lắc đầu điên cuồng, hãi hùng suýt nữa ngất luôn. Chỗ môn nhìn đám vô tích sự này giận đến mức mặt nổi gân xanh. Nhưng chuyện cấp bách trước mắt là giúp Thanh Khanh phục hồi dung mạo, nên lão ta đang đích thân đến tàng thư cát lục lọi. Quả nhiên tìm được một thứ tà thuật, lấy da mặt người có dung mạo tương tự thì triển thuật đổi mặt. Lão ta đanh mặt nhìn xoáy vào Hạ Thiên Duệ. Ngươi vừa nói rằng Nguyễn Lan không chết, hơn nữa chính nó cố tình nhốt các ngươi lại để Ma Tô rạch mặt Thanh Khanh. Hà Thiên Duệ bị gãy mất chân phải, dáng đứng chẳng còn thẳng như trước, trông vô cùng thảm hại. Nghe trưởng môn hỏi vậy, gã gật đầu xác nhận. Trên khuôn mặt trưởng môn nổi lên vẻ thù hận sâu sắc, lão ta siết chặt nắm đấm. Sau khi dân Nguyễn Lan ra, vốn dĩ lão ta còn cảm thấy hơi áy náy. Nhưng thật không ngờ rằng Nguyễn Lan lại có tâm tư ác độc đến vậy. Rõ ràng không chết, nhưng vẫn muốn quay về trả thù Thanh Khanh. Dùng cách ác độc như vậy hủy hoại mặt con của lão, thù này lão nhất định phải trả. Đang định ra lệnh cho các đệ tử truy đuổi hành tung Nguyễn Lan ngay lập tức, đột nhiên có đệ tử canh gác cửa núi luống cuống chạy đến báo. Bẩm trưởng môn, trưởng môn, huyện Thiên Môn và các đệ tử đến thăm, xin được gặp mặt trưởng môn ạ. Không riêng gì trưởng môn, toàn bộ đệ tử phái Vô Trận mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, tưởng đâu lỗ tay mình có vấn đề. Huyện Thiên Môn, đệ nhất môn phái giới tu chân sao? Sao họ lại đến tận nơi này? Trưởng môn sửng sốt, ngay sau đó thì vui mừng không thôi, vội nói. Mau mời họ lên đây. Nguyễn Tùng Đào và chúng đệ tử huyện Thiên Môn lên núi, nhìn thấy tình cảnh thảm hại của các đệ tử phái Vô Trận, cộng thêm Thanh Khanh đang ngồi dưới đất ôm mặt gào thét, không khỏi sững sờ, đồng thời cũng kính nể vô cùng. Mặc dù phái Vô Trận là một môn phái nhỏ nhoi trước đó bọn họ còn chẳng hề biết đến, song đối đầu với đám ma tu hung hãn mà họ vẫn liều mình xông pha biết trước, để rồi người nào người nấy của tay què chân, thương tàn đến thế. Với sự đức độ nhường này, thật khiến người ta xúc động sâu sắc. Chưa kể, bọn họ cho rằng phái Vô Trận đã có lòng tốt cưu mang Nguyễn Lan, không để Nguyễn Lan lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ, thế nên lại càng thêm cảm kích môn phái này hơn. Riêng Nguyễn Tùng Đào nhanh chân đi về phía trưởng môn Vô Trận, còn trịnh trọng thi lễ với đối phương. Trưởng môn không ngờ vị cao thủ cấp đại thừa này lại chẳng hề ngạo mạn, lòng càng thâm vui sướng, nghĩ bụng phen này Thanh Khanh nhất định được cứu rồi, vội vàng đỡ đối phương. Nguyễn Chân Môn không cần đa lễ, không biết Nguyễn Chân Môn đến đây là có việc gì? Nguyễn Tùng Đào kiềm chế sự nóng ruột và nỗi kích động trong lòng. Lần này chúng ta đến đây là muốn hỏi thăm quý phái tin tức của một người. Chủ môn nghe vậy càng vui mừng, hóa ra đối phương có chuyện cần nhờ nên mới đến. Vậy thì chuyện kia càng dễ thương lượng hơn rồi, bèn giành nói trước. Không dám, có điều xin Nguyễn Chân Môn thứ lỗi, ta mới nhờ ngài một việc trước. Nhi tử Thanh Khanh của ta bị ma tu hủy hoại mất gương mặt, đau đớn nó chết thì sống lại, hy vọng trưởng môn có thể ra tay giúp đỡ. Nguyễn Tùng Đào cũng đã chú ý đến thiếu niên mặc quấn đầy lụa trắng, lòng cũng rất thương xót, lập tức đáp. Chuyện gì ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc sức. Trưởng môn mừng trơn. Vậy thì xin Nguyễn trưởng môn giúp ta đuổi bắt nghiệt độ Nguyễn Lan, giúp con ta dùng thuật đổi mặt. Vừa nói dứt câu, trưởng môn và tất cả đệ tử phái Vô Trận chợt nhận ra bầu không khí có gì đó khác thường. Các đệ tử huyện Thiên Môn vừa mới tỏ vẻ đầy cảm kích, thoát cái biến sắc, thi nhau nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Chúng đệ tử phái Vô Trận bất giác lùi ra sau. Nguyễn Tùng Đào lại hỏi rành rọt từng chữ. Người nhắc lại xem, đuổi bắt ai? Nguyễn Lan, người không nghe thấy sao? Là Nguyễn Lan. Trưởng môn chưa kịp trả lời, Thanh Khanh đã hét lên trước. Giờ đây chỉ cần nghe cái tên này thôi, là hắn ta đã hận không thể lột da, ăn thịt đối phương. Tên đê tiện đó hủy hoại ta, chính nó biến ta thành người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này. Đáng lẽ ngày ấy, ta nên giết nó mới phải. Chúng đệ tử huyện Thiên Môn nghe xong, mới nhận ra rằng, trước đó mình đã có nhìn nhận sai lầm cỡ nào. Nguyễn Tùng Đào sa sầm mắt, dứt khoát không hỏi lại lần nữa. Vươn tay ra, túm lấy Thanh Khanh, rút lấy ký ức trong đầu hắn ta, phóng lên giữa không trung. Thế là tất cả mọi người sững sờ nhìn thấy cảnh Nguyễn Lan bị đệ tử phái Vô Trận mang lên núi coi như vật thế thân ra sao. Sau khi được cưng chiều một thời gian ngắn thì bị hắc hủi vứt bỏ, bị Thanh Khanh dẫn đầu chúng đệ tử chà đạp, tẩy chay như thế nào. Tiếp đó lại bị hại rớt xuống dưới vực, thậm chí còn bị tất cả ép buộc thế mạng cho kẻ khác, bị đánh bất tỉnh rồi đem dâng cho ma đầu. Hình ảnh kết thúc, cả không gian lặng ngắt như tờ. Đột nhiên có một tiếng cạch vang lên, Hạ Dương đỏ mắt, rút bội kiếm bên hông ra. Hệt như một tín hiệu, toàn bộ đệ tử Huyền Thiên Môn đằng đằng sát khí, đồng loạt rút trường kiếm của mình ra. Đám người phái Vô Trần sợ hãi cực độ, chỗ môn hoảng loạn kêu lên. Các người làm gì vậy? Nguyễn Tùng Đào giơ tay, kim lại hành động của các đệ tử. Cả đời ông quang minh lỗi lạc, được xưng tụng là người hào hiệp nhất giới tu chân. Đây là lần đầu tiên trong đời ông nổi sát tâm. Ông siết chặt hai tay, nghiến răng gần từng chữ một. Còn có người là con có người khác không phải là con sao? Trưởng môn chết sững, Hà Thiên Duệ bàng hoàng trợn trừng mắt, đột nhiên ý thức được một điều. Nguyễn Tùng Đào, Nguyễn Lan, lẽ nào? Rốt cuộc con ta đã làm sai điều gì để bị các ngươi chà đạp đến mức này? Nguyễn Tùng Đào nghiến răng quát, sức mạnh cảnh giới đại thừa thình lình bộc phát. Một trận gió dữ dội cuộn tới như muốn lật tung đất bằng, mặt đất chậm rãi nứt toát, toàn bộ phòng ốc cây cối của phái Vô Trần bị bứng lên hết. Đệ tử phái Vô Trần hoảng sợ quỳ đạp xuống đất, hai tay ôm đầu nhắm tịt mắt lại, cố gắng mong cho mình yên bình vượt qua trận núi rung đất chuyển này. Trưởng môn tái mặt, hốt hoảng chỉ tay vào Nguyễn Tùng Đào. Ngươi là... Nguyễn Tùng Đào. Ta là phụ thân của Nguyễn Lan. Hà Thiên Duệ suy sụp quỳ phịch xuống đất. Phụ thân Nguyễn Lan là Nguyễn Tùng Đào sao? Rốt cuộc, gã đã đánh mất cái gì chứ? Nếu như trước đây, gã đối xử tốt với Nguyễn Lan, hết lòng hết dạ với đối phương, thì tương lai chờ đợi gã, há chỉ là cái chức trưởng môn phái Vô Trần thôi sao? Nhưng giờ đây, hết thảy đã quá trễ. Tất cả đã muộn rồi. Trưởng môn phái Vô Trần hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Nguyễn Tùng Đào, bỗng nhiên cảm thấy như có một luồng khí lạnh dâng lên từ gan bàn chân. Ngươi đang làm gì? Nguyễn Tùng Đào, ngươi là người đứng đầu tiên đạo, ngươi không thể. Ta không giết ngươi. Nguyễn Tùng Đào lạnh nhạt vung tay, một tòa tháp linh lung khắc khốn ma trận xuất hiện trong lòng bàn tay. Nếu như cả quý phái có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, chứng tỏ đạo tâm đã nhập ma từ lâu rồi. Ta là người đứng đầu tiên đạo, có trách nhiệm giúp các ngươi chấn chỉnh đạo tâm. 100 năm tiếp theo, các ngươi hãy tu luyện trong khốn ma trận này đi. Trong lúc đệ tử phái Vô Trận còn đang hoang mang, vẫn chưa biết khốn ma trận là gì, thầy đã thấy trưởng môn mặt mày tái xanh, cả người loạn choạng, rồi bất lực ngã nhào xuống đất. Khốn ma trận là pháp bảo dùng để thu phục những thứ yêu tà ác độc nhất trên thế gian. Theo như truyền thuyết kể lại, thì bên trong có 99-81 trận ảo. Mỗi một trận đều cực kỳ hung hiểm. Nếu như yêu tà vượt qua được 81 trận này, thì có thể cải tà quy chính, lập tức thành tiên. Bị nhốt trong trận sẽ không chết, nhưng sẽ phải trải qua những tra tấn tinh thần đáng sợ gấp 100 lần cái chết. So ra thì cơn ác mộng trong một tháng qua chẳng thấm tháp vào đâu cả. Hơn nữa, Nguyễn Tùng Đào vừa nói muốn nhốt bọn họ 100 năm. Trưởng môn phái Vô Trần bất chấp hình tượng, bò tới quỳ gối dập đầu với Nguyễn Tùng Đào xin tha. Nguyễn Tùng Đào chẳng buồn nghe thêm, tay vung lên, nhốt hết toàn bộ phái Vô Trần vào trong khốn ma trận. Không cần phải nói thêm một lời xin lỗi nào nữa. Các ngươi có tận 100 năm dài đằng đẵng, tha hồ mà thành tâm sám hối. Đột nhiên trong đầu vang lên thông báo đã qua ải thành công. 100 dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Đường Cố. Sao tự dưng thanh hối hận lại đầy luôn vậy? Hà Thiên Duệ uống nhầm thuốc rồi sao? Đang lúc phiền não, bỗng có ma tù hất hà hất hải chạy đến báo với Cửu Uyên. Chủ thượng ơi, không hay rồi. Ngoài kia có một đám tu sĩ chính đạo kéo đến bảo muốn gặp phu nhân. Đường Cửu giật mình, đưa mắt nhìn Cửu Uyên, sau đó tức tốc đi ra ngoài xem. Cậu thấy mấy người Nguyễn Tùng Đào với Tống Minh Nguyệt đang ngạc nhiên tính hỏi sao mọi người lại đến đây. Thì Tống Minh Nguyệt và các đệ tử đã xông đến ôm siết lấy cậu. Hơ hơ, tiểu sư đệ. Đường Cửu chấm hỏi. Có phải các người đã nhận nhầm người rồi không? Cửu Uyên, bà chấm. Có phải các người coi ta bị mù không? Không chờ Đường Cửu lên tiếng, bọn họ lại vội vàng đẩy cậu đến trước mặt Nguyễn Tùng Đào. Đối phương nhìn cậu trìu mến, đôi mắt đã đỏ hoe. Sau đó còn lấy ngọc bài mà cậu đánh rơi và ngọc bài của ông cùng đặt lên lòng bàn tay. Lan Nhi, giọng ông nghẹn ngào, con có còn nhớ chuyện lúc nhỏ không? Đương Cửu nhìn cái tên Nguyễn Lan với Nguyễn Tùng Đào trên ngọc bài, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt đã không kìm nổi sự kích động, lòng chợt vỡ ra. Hóa ra Nguyễn Lan không cô đơn một thân một mình. Cậu bật cười, thế này đúng là tốt quá, tốt vô cùng. Cậu lo xử lý mấy tên khốn nạn là đủ rồi, không hề có ý định thay Nguyễn Lan tận hưởng cảm giác phụ tử đoàn tụ đâu. Cậu và Cố Uyên bên cạnh ăn ý nhìn nhau, rồi âm thầm gửi lệnh đến hệ thống. Tam Tam, chúng ta đi thôi. Huyền Thiên Môn. Tiểu sư đệ. Hạ Dương đẩy cửa đi vào, nhét một cái gói đầu tỏa ra mùi thơm dịu dịu vào lòng chủ nhân gian phòng. Sợ đệ mới về đây thấy chỗ lạ ngủ không ngon, Sơn Hoa đã dùng cỏ miên hương làm gói cho đệ này. Buổi tối đệ dùng thử xem có hiệu quả không nhé. Nguyễn Lan ôm cái gói, có vẻ như vẫn chưa quen với sự nhiệt tình và thiện ý của người khác. Cứ ngờ ngác mất một lúc mới lắp bắp đáp lời. Cảm ơn nhị sư huynh. Đang nói, lại thêm một người bước vào phòng. Tống Minh Nguyệt lườm Hạ Dương một cái như quả trách, rồi dịu giọng hỏi Nguyễn Lan. Ta này vốn nhiệt tình như vậy đó, không làm để sợ chứ. Nguyễn Lan vội vàng lắc đầu. Cậu không sợ, cậu chỉ cảm thấy không chân thực thôi. Quả thực, những chuyện xảy ra gần đây, không có việc nào là cậu cảm thấy chân thực cả. Cậu có được cơ hội sống lại đã là may mắn tột cùng rồi. Nào ngờ, chỉ trong một đêm, cậu lại có được người thân, có một gia đình. Phụ thân, mẫu thân, sư huynh, sư tỷ, vây quanh cậu toàn là những người mà trước kia cậu nằm mơ cũng chẳng dám mong đợi. Cậu sợ trời xanh lại đang đùa cợt với mình. Nguyễn Tùng Đào, Tống Minh Nguyệt và những người khác đều biết Nguyễn Lan đã trải qua những gì. Vì lo cho tâm lý nhạy cảm của cậu, Nguyễn Tùng Đào đặc biệt dặn dò cả môn phái. Cho dù có xúc động, mừng vui cách mấy, cũng không được quấy rầy Nguyễn Lan quá nhiều, để cậu dần dần thích ứng trước. Chờ thời gian chữa lành vết thương của cậu đã. Khổ nỗi Hạ Dương lại chẳng thể ngồi yên được. Tống Minh Nguyệt vừa sởi mắt một lát, cậu ta đã vọt đến chỗ Nguyễn Lan rồi. Hạ Dương gãi đầu, nói với Nguyễn Lan. Xin lỗi nhé tiểu sư đệ, ta sợ đệ không ngủ được, đệ mới. Sau này sư huynh sẽ chú ý, cố gắng không làm phiền đệ, đệ đừng cảm thấy khó chịu nhé. Nguyễn Lan nhìn các sư huynh trở nên thận trọng, dè dặt như vậy, đột nhiên thấy như có một dòng nước ấm chảy trong lòng. Sao có thể vì đã trải qua bóng tối mà thiếu niềm tin vào ánh sáng chứ? Việc này có lẽ không phải là trêu cợt, mà là vận mệnh đang bù đắp cho cậu. Những người trước mắt đã đối xử với cậu như thế nào, sao cậu có thể không cảm nhận được? Chỉ trong thoáng chốc, Nguyễn Lan đã nghĩ thông suốt, trân trọng đặt cái gối xuống giường, rồi nở nụ cười với các sư huynh. Đệ muốn đi gặp phụ thân, mẫu thân, các sư huynh đi với đệ nhé. Tống Minh Nguyệt và Hạ Dương ngạc nhiên nhìn nhau, gật đầu đều tâm tấp. Buổi tối trở về phòng mình, Nguyễn Lan ngâm mình tắm rửa, thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Gói lên chiếc gối thơm tho, bất giác mỉm cười. Ai nấy đều vui mừng trước sự chủ động của cậu. Mẫu thân ôm cậu khóc rất lâu, vừa cười vừa làm bánh ngọt cho cậu ăn. Phụ thân bắt đầu dạy kiếm pháp mới cho cậu. Các sư huynh sư tỷ kéo cậu kể những chuyện thú vị cả một buổi chiều. Cậu rất thích cuộc sống thế này, cậu yêu tất cả mọi người. Cậu nhắm mắt lại trong niềm vui dạt dào. Một chốc sau, cảm giác có cái gì đó liếm mặt mình. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy một cái đầu trắng đen như mực. Trong lúc Nguyễn Lan còn đang ngơ ngác, con trắng đen đã hóa thành một nam tử tuấn tú. Nhớ mày nhìn cậu một hồi, đoạn xoay người đè lên người cậu. Phu nhân nói đi là đi luôn, ngươi còn coi phu quân ta đây ra gì không? Mà Tôn đại nhân dường như hơi phật lộn với việc tân nương của mình lén về nhà ngoại. Cắn môi Nguyễn Lan một cái như trừng phạt, bàn tay cũng chẳng hề chần chừ, luồn ngay vào trong chăn, cởi bỏ dây lưng của cậu. Nguyễn Lan choáng váng trước hành vi tự nhiên đến khó tin của đối phương. Tới lúc hoàng hồn thì mặt cũng đã đỏ bừng, vội vàng túm chặt lấy vạt áo đã bị kéo mở tên hơn của mình. Khoan đã! Cố Uyên nhìn cậu bất mãn. Sao vậy? Người ta! Nguyễn Lan đẩy hắn ra, vội vàng ngồi dậy, cuốn đến mức suýt nữa cắn phải lưỡi. Chúng ta không nên như thế. Cổ Uyên lại càng mờ mịt. Không nên như nào, chẳng phải chúng ta đã thành thân rồi sao? Người thành thân không phải là chúng ta. Nguyễn Lan hấp tấp nói. Người biết mà, là hai vị trong thân thể chúng ta thôi. Có gì khác nhau đâu. Cổ Uyên nói. 10 năm trước, ta đã chọn ngươi rồi. Bọn họ chỉ thay chúng ta hoàn thành nghi thức mà thôi. Giờ đến phiên Nguyễn Lan ngơ ngác. Chọn gì cơ? Cổ Uyên kéo cổ tay phải của Nguyễn Lan, ngón tay lướt nhẹ lên làn da trắng nõn, hai dấu đỏ lập tức hiện lên. Người biết đây là gì không? Nguyễn Lan gật đầu, cậu có ấn tượng. Là nụ hôn của rắn, dùng để đánh dấu. Ừ, cổ Uyên chỉ một dấu đỏ trong đó. Cái này là ai đó mượn cơ thể của ta để lại cho ai đó trong cơ thể người. Hắn lại chỉ dấu đỏ khác. Còn cái này là 10 năm trước ta để lại cho người. Nguyễn Lan chấn động, ngơ ngác nhìn hắn, mặt Cổ Uyên hơi xị ra. 10 năm trước, ngươi từng cứu một con rắn đen, quên rồi hả? Nguyễn Lan sực nhớ ra, 10 năm về trước, lúc đó cậu chừng 8 tuổi, cuộc sống dựa cả vào việc bắt cá hái quả. Có một hôm, cậu đang bắt cá bên bờ sông, thì nhặt được một con rắn đen bị thương nặng. Bèn mang về tấm liệu tranh của mình. Lúc đó Nguyễn Lan tưởng đâu mình mồ côi cha mẹ, cũng chẳng có một người bạn nào, vô cùng cô độc. Đúng lúc nhặt được con rắn đen có linh tính này, thấy nó chẳng gây hại cho người, cậu bèn mang nó về sang nhà nhỏ của mình nuôi nấng. Mỗi ngày bắt chim non cho nó ăn, buổi tối con ôm con rắn đi ngủ, hết mực gần gối. Tiếc rằng sau khi vết thương con rắn đỡ hơn, nó lại đột nhiên biến mất. Cậu tìm trong nhà, rồi cả ngoài bờ sông rất lâu, cũng chẳng thấy tầm hơi nó đâu cả. Nguyễn Lan, đó là ngươi sao? Đó là lúc ta bị mấy đứa đần độn phạm thượng đánh bị thương. Cổ Uyên nghiến răng càng két, nói tiếp. Lúc ấy, ta đã cạn kiệt sức lực, chỉ có thể biến thành một con rắn nhỏ, vốn định trốn trong vùng nước cạn bên bờ sông dưỡng thương thôi. Ai ngờ, ngươi lại nhặt ta về. Cổ Uyên vẫn nhớ dáng vẻ Nguyễn Lan lúc 8 tuổi. Một thằng nhóc mặc bộ đồ vải thô đã giặt đi giặt lại nhiều đến mức bạc phết. Nhưng cả người trông rất sạch sẽ. Vì suy dinh dưỡng nên trên người chẳng có mấy thịt. Nhưng gương mặt vẫn còn chút phúng phính của trẻ con. Đường nét cũng thành tú. Nhìn rất ưng mắt. Lúc chăm sóc cho hắn cũng rất chu đáo. Khi ôm hắn ngủ cũng rất ấm áp. Nói tóm lại, Cổ Uyên thấy rất ưng bụng. Bàn nhân lúc thằng bé đang ngủ, để lại một dấu ấn trên cổ tay phải. Đánh dấu cái đã, đợi ông dọn dẹp đống cháo chất hỗn hào dám cả gan tạo phản xong rồi. 10 năm sau, chờ ngươi lớn, ta sẽ cưới ngươi. Cố Uyên tự tuyên bố xong, thì nhân lúc trời tối, lặng lẽ ra đi. Hắn không thể nán lại bên cạnh Nguyễn Lan quá lâu, sợ bọn ma tộc kia sẽ đuổi tới làm hại Nguyễn Lan. Hắn vốn định trốn đến một nơi nào đó, chờ vết thương lành hẳn sẽ bình định ma tộc, nào ngờ lại bị đám nhân tộc gian xảo tìm được trước, rồi phong ấn ngủ một giấc tận 10 năm. Lúc Nguyễn Lan tự nổ mà chết, hắn vốn dĩ còn đang ngủ say. Nhưng vì có khế ước, nên nỗi đau đớn và phẫn nộ cùng cực của cậu đã đánh thức hắn. Ngay lúc hắn đang sụt sôi vật lộn muốn phá vỡ phong ấn, một linh hồn xa lạ đã xâm chiếm cơ thể hắn. Hỏi hắn muốn thực hiện một giao dịch hay không. Thế nên 10 năm trước, người đã là của ta rồi. Cố Uyên tuyên bố hùng hồn. Giờ ta muốn ngủ với người đó, sao nào? Hắn tự cho là đã giải thích đâu ra đó rồi, lập tức tính lột đồ người ta tiếp. Nguyễn Lan hãy còn đắm chìm trong hồi ức đối phương kể lại, vô thức để mặc cho con rắn hư hỏng kia làm sằng làm bậy. Chẳng mấy chốc, y phục đã bị lột một nửa. Cậu thẹn đỏ cả mặt, cuống quýt đẩy lồng ngực Cố Uyên đang đè xuống. Chờ đó! Cố Uyên vừa gấp gáp vừa ấm ức. Sao lại phải chờ nữa? Cái tên ra vẻ đạo mạo kia mượn thân thể hắn, làm bao nhiêu chuyện hư hỏng. Con hắn lần nào cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, sắp thèm phát khóc đến nơi rồi đây này. Đây rõ ràng là vợ của hắn cơ mà. Con nữa! cái tên ghê tởm kia mượn thân thể hắn này nọ lõi chai với vợ hắn thôi đã đành. Lúc phát hiện ra nụ hôn trắng hắn để lại cho Nguyễn Lan, còn dám chửi hắn là đồ cầm thú. Đương nhiên, hắn biết năm đó Nguyễn Lan chỉ mới 8 tuổi thôi, nên cũng chỉ đánh dấu, chứ đã làm gì đâu. Trái lại, cái tên đó toàn làm những chuyện mà chính hắn cũng không nhìn nổi, đó mới là cầm thú. Cố Uyên thầm chửi xa xả tên họ Tạ làm nhiệm vụ nào đấy, sau đó quyết định học hỏi độ mặt dày của tên kia, trừng ra vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc. Nguyễn Lan, có phải người không thích ta không? Nhất thời, Nguyễn Lan không trả lời được. Tâm trạng cậu giờ đây cũng rất rối ren. Cậu chưa tiếp xúc nhiều với Cửu Uyên chân chính, bảo là thích thì chắc chắn là chưa tới rồi. Nhưng mà, hình như cũng chẳng ghét. Người không thích ta, ta cũng không muốn ép ổn người. Cửu Uyên ngoảnh mặt đi, giơ tay lên che mắt, giọng nghẹn ngào. Dù sao, ta cũng đã trơ trọi một mình suốt mấy ngàn năm. Có cô đơn sống nốt quãng đời còn lại, cũng không phải là không chịu nổi. Nguyễn Lan hơi xót xa. Cổ Uyên! Dù sao ngươi cũng đã có người thân, không cần ta nữa. Cổ Uyên thốt ra mấy tiếng nức nở nhỏ nhỏ. Chi bằng ta ngủ thêm mấy trăm năm nữa, vẫn hơn là sống lẻ loi trên đời này. Cổ Uyên! Nguyễn Lan vội vàng níu tay áo hắn. Ý ta không phải vậy, chỉ là ta chưa nghĩ thông thôi. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể sống thử trước. Cố Uyên tức khắc thả tay xuống, mắt sáng trở nhìn cậu chầm chầm. Thật ư? Nguyễn Lan, ba chấm. Không đúng, ngươi có khóc đâu. Ừ, thử được đó, giờ thử luôn đi. Cố Uyên mừng trở ôm vợ chui vào chăn. Ngủ nào. Khoan đã, ngươi ngủ thì ngủ, đừng có lột đồ của ta chứ, Cửu Uyên. Hết chương 64. Hết thế giới 4.